Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1430, nhân quả. Một càng, mất tích, biến dị tùy theo bắt đầu, lưu lại kiếm phổ, ta mấy năm trước loạn vẽ đồ vật, bị xem như tuyệt thế kiếm phổ, là tiểu muội không cẩn thận truyền một chương đến hướng trên. Sau đó dẫn tới nhiều phe thế lực cướp đoạt, cuối cùng là vạn nhà tiểu thư giúp đỡ, vạn y nhân, thì ra là thế, Dương Tranh, vô thanh vô tức, trực tiếp tìm tòi này núp ở trong cư xá cao thủ đầu óc. Minh bạch tiền căn hậu quả, nguyên lai, là hắn đột nhiên sau khi mất tích, địa cầu liền tiến nhập biến dị thời kỳ, dần dần có võ giả xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bất quá khi đó dân chúng bình thường vẫn là không tin, cho rằng là đang đóng phim, mà trên thực tế, tại Internet trên, võ giả đã thông qua QQ nhóm bắt đầu trao đổi. Dương Tranh tiểu muội bị người kéo vào một cái nhóm, nhìn thẳng gặp bên trong võ giả tại trao đổi một chút chữ như gà bới một vật. Nói là võ công bí tịch, Dương Tranh tiểu muội nghĩ tới Dương Tranh trước kia loạn vẽ một vài thứ, cùng những cái kia võ công bí tịch rất giống, vì thế liền vỗ xuống hình, truyền lên đến cái kia kêu kêu nhóm. Không ngờ tới, một tấm hình, lại dẫn phát nhiều phe thế lực tranh đoạt. Sau đó, liền có đằng sau sự tình, vạn nhà tiểu thư, cũng ở đó cái trong đám, thuận tay giúp Dương ra một cái. Sau đó Dương Tranh tiểu muội cảm kích phía dưới, liền đem những cái kia loạn vẽ đồ vật đưa cho vạn nhà tiểu thư. Tiểu muội, người thật là ngây thơ a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hắn đã hoàn toàn nhớ tới, tại hắn đọc sơ trung lúc trầm mê tiểu thuyết võ hiệp, có đôi khi mơ mơ màng màng liền tại giấy trắng trên vẽ một vài thứ. Lúc ấy liền trình hắn cũng thấy đến kỳ quái. Hiện tại, hắn minh bạch, này hẳn là kiếp trước đối cái này một đời ảnh hưởng. Hắn trước đó đời, chính là tinh hà trong thế giới thiên kiếm lão tổ, tuyệt thế kiếm hoàng, mặc dù lâm vào vô tận luân hồi kiếp chung, bất quá cho dù là lâm vào vô tận trong luân hồi, kiếm lạc ấn thực tế là quá sâu, trải qua vô số lần luân hồi, cũng sẽ có kiếm ấn nhớ. Cho nên, hắn đọc sách lúc mơ mơ màng màng loạn vẽ đồ vật, thật đúng là không phải chữ như gà bới, mà là chân chính kiếm phổ. Đương nhiên, loại này kiếm phổ, đối thiên kiếm lão tổ tới nói, chỉ là tùy ý kiếm pháp thông thường, tính không được cái gì. Thế nhưng là tại trên địa cầu cũng không giống nhau. Địa cầu thiên địa nguyên khí cùng võ đạo mới sống lại. Thiên kiếm lão tổ tùy tiện mấy kiếm, đối địa cầu võ giả tới nói, đã là cao thâm khó lường, có thể nói tuyệt thế kiếm phổ. Trên thực tế, người nhà họ Vạn mặc dù lấy được kiếm phổ, cho tới bây giờ cũng không thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Cho dù là vạn nhà tiểu thư, cũng vẻn vẹn mới lĩnh ngộ một nửa không đến mà thôi. Trong mơ hồ vẽ mấy tấm vẽ, lại bị xem như tuyệt thế kiếm phổ. A, Dương Tranh lại là một cái lắc đầu. Sau một khắc, liền cùng võ gặp cùng nhau, đi vào tiểu khu, biến mất mấy năm, bây giờ trở lại, người nhà chung quy là không thể quên. Ân, người trẻ tuổi kia, chuyện gì xảy ra? Thế nào như vậy giống? Là hắn. Tiểu thư cố ý dặn dò qua người trẻ tuổi kia. Hắn trở lại, nhanh, mau báo cáo tiểu thư. Làm Dương Tranh bước vào đơn nguyên lầu lúc, vạn gia lưu tại trong cư xá âm thầm bảo vệ Dương Tranh người nhà này mấy người cao thủ. Trong nháy mắt chú ý tới Dương Tranh, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, vội vàng phản ứng qua tới, báo lên vạn nhà tiểu thư, người nào trở lại, rất nhanh. Bên kia có đáp lại, là hắn, Dương gia mất tích người trẻ tuổi kia. Hắn trở lại, Dương Tranh, cái kia Dương Tranh, một cao thủ, thấp giọng nói, Dương Tranh, bên kia, Giọng nữ cũng là sững sờ, thẳng đến mấy giây sau mới có đáp lại. Ta biết, sang năm ta sẽ chạy qua tới. Các ngươi tạm thời không nên đánh quấy rầy đến hắn. Là, cao thủ đáp lại, tiếp theo lại nói, tiểu thư, còn có một điểm, hắn không phải một cái người trở lại, mà là mang một cái nữ nhân trở lại. Nữ nhân kia, tại cơ sở dữ liệu trong gặp qua, giống như liền là đảo quốc đền thờ trong tổ chức thần nữ võ gặp hay. Cái này, đền thờ võ gặp hay, là nàng. Bên kia, giọng nữ lại là sững sờ, chốc lát trầm mặc sau nói, hết thảy, chờ ta ngày mai qua tới hãy nói. Đúng, đừng cho thế lực khác người tới quấy rầy Dương gia. Minh bạch. Bên này, mới vừa cúp điện thoại, bên kia, Dương Tranh đã gõ bản thân môn, làm cửa mở ra một chớp mắt kia, là một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt lúc. Dương Tranh vừa muốn mở miệng, đạo thân ảnh kia lại là có chút kinh nghi bất định. Mẹ, ta trở lại, Dương Tranh mở miệng, một bước tiến lên, hơn 10 phút sau, Dương ra phòng khách, ngươi, thật là anh ta, không phải là cái nào ngụy trang đi. Hiện tại cái này thời kỳ, có biến hình dị nhân, ta ca đều thần bí biến mất 3 năm, làm sao sẽ đột nhiên trở lại. Một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt tràn đầy không tin. Nàng, liền là Dương Tranh tiểu muội Dương Băng. Băng băng, làm sao nói, đây chính là ca của ngươi. Ca của ngươi ta còn nhận không ra được sao? Tống Mây ngang một cái nữ nhi của mình, con trai mình trở lại, bản thân liếc mắt liền nhận ra, tuyệt đối sẽ không sai. Mặc dù cùng 3 năm trước đây có một ít biến hóa, bất quá thế nào cũng là con trai mình, trở lại liền tốt. 3 năm trước đây, ngươi đột nhiên biến mất, đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện, hiện tại ngươi trở lại, chúng ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm. Dương Rảnh mở miệng, có chút cảm thấy nhất loạt ngàn vạn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui sướng. Con trai mình, rốt cuộc trở lại, không có ra cái gì ngoài ý muốn. So sánh 3 năm trước đây có chút chán trường, hiện tại trở nên đã phi thường nam tử hán. Bất quá, hết thảy, là có thể trở về tới liền tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?